Trò chơi định mệnh, chương 6, tai nạn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh lôi sạch mi ra ngoài rồi tống cô vào trong xe. Tú Anh cũng đi theo chiếc xe Ferrari màu đen bóng. Anh bắt đầu lăn bánh, không khí trong xe nặng nề và im lặng. Mi chống tay lên cằm nhìn qua cửa sổ và cô cũng chẳng quan tâm. Khánh chờ cô đi đầu vì dù sao vẫn còn có Tú Anh bên cạnh cô, làm cô thấy bình an hơn bất cứ lúc nào hết. Cô lo suy nghĩ một hồi, thấy phong cảnh ven đường bên ngoài xe lùi về sau và lùi về sau chỉ trong một giây. Lúc này cô mới cảm nhận được chiếc xe di chuyển quá nhanh, không phải mà là quá nhanh mới đúng. Cô chòm lên trước coi tốc độ của xe hiện giờ bao nhiêu, cô hét to lên khi nhìn lên trước. Anh muốn giết tôi với Tú Anh hay sao mà chạy xe với tốc độ 120 km/h như thế? Mi chòm lên nói, người đầy bức xúc nhưng cũng đầy lo lắng về tay lái của Khánh. Khánh im lặng để những lời của cô nói ở ngoài tai. Tú anh trai của bồ anh ta bị sao thế? Không sợ cảnh sát thổi giam xe hay sao? Mi bó tay với Khánh quay qua hỏi Tú Anh. Tú Anh cũng không trả lời, chỉ lắc đầu thay câu nói. Mi thấy vậy ngồi bịch xuống thất vọng, đành buông xuôi theo số phận thôi. Nếu may mắn thì cô còn sống để về gặp mẹ và anh trai, còn nếu xui thì có lẽ cô mong mẹ cô đừng khóc vì cô quá nhiều, vì mẹ cô đã chịu khổ lắm rồi. Cô là một ân rất hiếu thảo và rất thương mẹ. Kít, chiếc xe của Khánh thắng lại người Mi lao về phía trước, đầu đập vào lưng ghế. Ui da, đau quá, này anh đang chạy nhanh rồi thắng gấp vậy, biệt nguy hiểm cho người ngồi lắm không? Mi xoa xoa chỗ u ở đầu. Khi Mi đang xoa đầu thì trong khi đó Tú Anh và Khánh đã xuống xe. Đầu mất tiêu rồi. Mi nhìn ghế trên và bên phải, người cũng đã đi đâu mất rồi. Cánh cửa xe mở ra, một cánh tay nam săn chắc đưa vào và kéo mạnh cô ra khỏi xe. Vì cô cũng là con gái và sức không mạnh bằng Khánh nên cô bị Khánh lôi đi, đương nhiên với tính cách cứng đầu của Mi cũng vùng vẫy. Anh buông tay tôi ra, đau quá. Anh dẫn tôi đi đâu vậy? Tú Anh cứu mình với. Mi cầu cứu ở Tú Anh. Nhưng, Diễm Mi, mình xin lỗi, ai mình cũng có thể cứu bổ nhưng lần này mình làm không được. Tú Anh cúi mặt xuống nói. Hà, mặt Mi giờ chẳng khác gì tờ giấy bị vò nhăn, đến cả Tú Anh cũng nói dậy rồi. Mi cũng chẳng biết làm sao, cô cũng chẳng biết rồi cô sẽ ra sao, bị Khánh chở đi đâu và về đâu thôi. Cô giống như suy nghĩ vừa rồi ở trên đi mai còn xui chết. Chiếc xe của Khánh dừng lại tại một pub lớn, ở đây không chỉ có mình Khánh đến, đã có 3 chiếc xe hơi đậu ở đấy rồi, tất cả 3 chiếc đều là loại Ferrari nhưng màu sắc lại khác nhau, một chiếc màu vàng, chiếc màu xanh dương và chiếc còn lại là màu trắng. Nhưng không hiểu sao tại Mi hơi sợ hay sao mà Mi thấy chiếc Ferrari màu trắng rất quen, như cô đã thấy ở đâu rồi. Nhưng giờ cô chẳng còn tâm trí nghĩ mấy chuyện đó, những lời can đảm hồi nãy cô chỉ nói ngoài miệng cô nói vậy thôi nhưng thực ra bên trong cô hơi bị sợ. Cho rõ hơn là rất sợ. Khánh đi tới cửa nhưng không nghe bước chân của cô, anh quay qua thấy cô vẫn đứng ở đó. Sao không vào, sợ à, anh khích cô. Ai nói anh tôi sợ chứ, vào thì vào. Tôi cũng rất muốn coi anh có uy quyền như thế nào và làm được gì tôi. Mạnh miệng đến thế là cùng đấy nhưng lòng thì sợ không còn gì tả nổi. Nếu có xảy ra chuyện gì thì có lẽ cô sẽ chẳng trách được ai, bởi cái miệng hại cái thân đó mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại Khánh, lúc này Khánh chẳng khác gì bình thường, độ lạnh lùng không giảm đi mà còn tăng lên, và đương nhiên Tú Anh đi gần anh cảm nhận được sát khí và chuyện gì sắp sửa xảy ra, trong lòng cô luôn cầu mong là đừng xảy ra chuyện gì với Mi. Két, Khánh đẩy cửa bước vào, không gian quán pub này rất rộng và xa hoa, chỉ có 4 người thôi mà đầy đủ tiện nghi của 10 quán pub thường cộng lại, chưa tính là loại pub VIP dành ấy công tử tiểu thư nhà giàu. Một quầy rượu lớn với hàng trăm chai rượu và các loại rượu ngon. Quý đều tập trung ở đây. Một chiếc ghế salon dài làm bằng da thú, đằng xa có một bàn bi-a lớn với 4 cây cơ làm bằng vàng. Ở đó đã có 2 vị công tử đang chơi đánh bi-a, phía bên trái thì có một tủ sách lớn và một chiếc ghế xa. Lòng một chàng công tử mặc chiếc áo sơ mi trắng quần jean đen, chân trái gác đùi phải và đang đọc sách, còn ở phía trong là không gian rộng hơn bao giờ cả, nơi đây như một quân trường, vừa có chỗ ném phi tiêu, vừa có súng hơi, vừa có kiếm nhật và có cả cung, đầy đủ tiện nghi và vật chất. Nghe tiếng cửa mở, mọi ánh mắt lúc này đều hướng vào cửa, thấy Khánh Thiện nở nụ cười tinh nghịch. Đến trễ đấy chiến hữu. Thiện đặt cây cơ lên bàn bi-a và tiến lại chỗ ghế salon ngồi chung với Quân. Hay nhịp phá, giấc ngủ của tớ vậy mà đến trễ như vậy sao? Nam cũng ngừng trò đánh bi-a và cũng lại ghế salon ngồi chung với Thiện và Quân. Khánh nghe những lời chỉ trích đó không hề tức giận mà chỉ cười. Tớ đến trễ vì mắc đem quà cho Quân. Nghe câu đó của Khánh, Quân buông cuốn sách trên tay xuống nhìn Khánh với đôi mắt ngạc nhiên. Ngạc nhiên giấy, câu mà cũng tặng quà cho tớ sao? Quân lúc này mới lên tiếng, anh đa nghi nhìn mặt Khánh và anh đoán sẽ chẳng có điều tốt lành gì khi Khánh nói hai chữ. đem quà cho anh, hừm, Khánh đi vào ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đấy, lấy bộ dạng làm biếng của mình dựa lưng vào ghế tạo nên một nét đẹp riêng biệt của anh. Đương nhiên Khánh đi ra là sân khấu hiện giờ chỉ có Mi nhà ta đứng thôi, ba người khi thấy Mi đều trợn mắt nhất là Quân, anh đoán không sai mà Khánh ít khi nào nói những từ vậy lắm thế mà hôm nay. Theo như quan sát thì anh nhìn biểu hiện mặt Mi bây giờ là anh đã biết Mi đã gây chuyện gì với Khánh rồi. Hai, anh ở đây sao? Tên hầm đó bắt anh tới đây à? Mi thấy Quân ngạc nhiên vô cùng dẫn ra thái độ tự nhiên nói không hề suy nghĩ. Di thi cách chương.